Trường kiếm bên trái, nhẹ nhàng sắc bén, bên trên viết một chữ âm, mà bên phải lại trầm ổn dày trọng, viết chữ dương. Một âm một dương, tuy rằng không biết ý tứ cụ thể là gì, nhưng hai thanh kiếm, kiếm khí bốn phía, còn chưa tới gần đã cảm thấy trận cuồng phong đập vào mặt, tựa hồ ẩn chứa một bộ kiếm thuật vô hình, chỉ từ điểm này có thể nhìn ra sự bất phàm. Bất kể là đường nào, chúng ta có thể rút thanh kiếm nào thì là con đường đó, Lăng Thiên lên tiếng trước. Ân, đích thật là chủ ý không sai, một khi đã như vậy Lăng Thiên bệ hạ qua thử một chút đi, Hoang Lăng cười nói. Ta, ha ha, thực lực của ta không được, đi qua chỉ thêm phiền cho mọi người, hay là Hoang Lăng bệ hạ đi đi, Lăng Thiên hoảng sợ. Muốn hắn lấy bảo bối còn được, muốn hắn đi tới thử nguy hiểm, hắn trốn nhanh hơn ai khác. Nhiều lời vô nghĩa, không qua, hiện tại ta giết ngươi, Tề Đào hừ lạnh một tiếng. Lúc này nhất định phải có người đi trước dò xét, nếu chối từ thì chậm trễ càng lâu, Tề Đào cũng là hung nhân, thấy thái độ của Lăng Thiên liền nhướng mày. Ngươi, được rồi, ta đi, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Lăng Thiên biết nếu mình không đi, đối phương sẽ ra tay, lập tức cắn răng đi tới, hai tay nắm chặt chuôi kiếm rút mạnh. Oanh long, một trận tiếng vang đất rung núi chuyển, bãi đá bóng loáng xuất hiện một lối đi. Lối đi một mảnh tối đen. Căn bản không nhìn ra sâu cạn. Mở, tùy tay rút kiếm lại mở thông đạo, không nguy hiểm gì. Lăng Thiên có cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết, mồ hôi ướt. Đẫm. Hoa Lạp, thấy Lăng Thiên không sao, Đồ Tân đi qua rút thanh kiếm còn lại, đồng dạng cũng xuất hiện một thông đạo, kết cấu giống thông đạo đầu tiên như đúc. Mặc Vô Đạo, thế nào, người có thể nhìn ra con đường nào an toàn hơn không? Hoang Lăng hỏi. Bên trong thông đạo tựa hồ bị người dùng tinh thần lực cường đại phong ấn, cho dù ta là thiên nhãn sư cũng nhìn không thấu tình huống cụ thể bên trong, Mặc Vô Đạo lắc đầu. Nếu đơn giản liền cho người chứng kiến, cũng không xứng gọi là Tử Hoa đạo nhân, ta xem chúng ta chia thành hai đường, mỗi đường 5 người đi vào đi, Nhiếp Vân đột nhiên mở miệng. Từ sau khi tiến vào đại điện, Nhiếp Vân vẫn im lặng, trong đại điện đều giống kiếp trước như đúc, không có chút biến hóa. Lúc trước hắn rút trường kiếm bên trái, tiến vào thông đạo bên trái, vì vậy chiếm được kiện bảo bối, bị vài vị trí tôn thần phong đế quốc liên hợp đuổi giết. Binh chia hai đường, lời của Nhiếp Vân bệ hạ không sai, nếu hai con đường đều gặp nguy hiểm, chúng ta tách ra hành động, dùng ngọc bài truyền tấn liên hệ, một khi xuất hiện sự tình gì quay đầu còn kịp, cũng có thể tiết kiệm được thời gian. Trầm tư một thoáng, Hoang Lăng gật đầu. Ta đi bên phải, Nhiếp Đồng, đệ đi bên trái. Nhiếp Vân thản nhiên nói, kiếp trước hắn đi qua đường bên trái, nguy hiểm không lớn, với thực lực Nhiếp Đồng hoàn toàn có thể ứng phó, mà bên phải chưa đi qua, không biết lành dữ, vẫn tự mình đi một chuyến tốt hơn. Kỳ thật đi vào đường bên trái có thể hoàn toàn thông qua, nhưng nếu Tử Hoa đạo nhân cố tình bố trí hai con đường khẳng định có dụng ý, Nhiếp Vân muốn nhìn xem đường bên phải có lưu bảo bối hay không, thuận tiện vơ vét. Ta đi theo Nhiếp Vân đại nhân. Đi bên phải, Long Khê nói trước. Ta cùng Mặc Vô Đạo đi bên trái, Hoang Lăng có chút kiêng kỵ liếc nhìn Nhiếp Vân, lựa chọn đường khác. Ta cũng đi bên trái, Kỳ Hoàng lắc lắc đầu, hướng Hoang Lăng đi tới, nhưng còn chưa đi xa đã bị một bàn tay nhéo trở về, đồng thời một thanh âm thản nhiên vang lên. Ngươi là tọa kỵ của ta, sao có thể đi bên kia, theo ta đi bên phải đi, nói chuyện chính là Nhiếp Vân. Nhiếp Vân bệ hạ, ta đi cùng ngươi, Tề Đào đi tới. Ân, đúng rồi, Hâm Đồ Chí Tôn, người đi cùng chúng ta. Như vậy bọn hắn 5, chúng ta cũng 5, thấy Tề Đào đi qua, bên mình chỉ có 4, Nhiếp Vân nhìn Hâm Đồ do Đồ Tân giả tạo. Việc này, Đồ Tân thoáng do dự, hiển nhiên không muốn đi cùng Nhiếp Vân, khi hắn nhìn Hoang Lăng, thấy hắn gật đầu đành đáp ứng, được rồi, 10 người chia nhóm xong, muốn xuất phát. Tiểu Đồng, ta dặn đệ chút việc, đột nhiên Nhiếp Vân giữ chặt Nhiếp Đồng. Sau khi tiến vào thông đạo, lời nói của ai đệ cũng đừng nghe, đi theo bên trái, gặp được lối rẽ thì đi bên phải, sẽ không nguy hiểm, cuối thông đạo có một ngọn đèn màu đồng thau. Đệ nhất định phải lấy được nó, chỉ cần có nó đệ rất nhanh đột phá bí cảnh, đạt tới bí cảnh, ca ca, người đã tới nơi này, nghe được lời dặn dò của Nhiếp Vân, Nhiếp Đồng sửng sốt. Ta chưa từng tới, là sư phụ ta đã tới, đã nói tình huống mỗi con đường tường tận với ta. Nhiếp Vân bịa lý do, sau khi tiến vào thông đạo, nếu có cơ hội thích hợp thì xử lý Hoang Lăng, giết không được thì thôi, Ngàn vạn lần đừng làm cho mình lâm vào khốn cảnh, thực lực đệ đệ hiện tại đã có thể tự mình đảm đương một phía, nếu để hắn ở dưới cánh chim của mình, vĩnh viễn không có khả năng thành tài, đây chính là cơ hội tôi luyện cho hắn. Đệ đã biết, ca ca, Nhiếp Đồng gật đầu cười. Khi Nhiếp Vân dặn dò Nhiếp Đồng, Hoàng Lăng cùng Mặc Vô Đạo lặng lẽ truyền âm. Bệ hạ, tại sao Nhiếp Vân phải tách ra với đệ đệ của hắn, còn không phản đối chúng ta đi cùng đường với đệ đệ hắn? Thần sắc Mặc Vô Đạo nghi hoặc. Ta cũng không biết, nhưng hắn làm như vậy khẳng định có mục đích của mình, tới lúc đó chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu dám bất lợi đối với chúng ta, liền giết chết hắn, ta không tin hai chúng ta còn đánh không chết một thiếu niên hơn 10 tuổi, trong mắt Hoang Lăng hiện tia tàn nhẫn. Ân, nơi này đều là địa ngục hàn lưu trải rộng, muốn âm chết Nhiếp Đồng phi thường đơn giản, Mặc Vô Đạo gật đầu. Không chỉ hai người họ nói thầm, những người khác cũng vậy, đều theo đuổi suy tính riêng của mình. Vào đi thôi, dặn dò xong, Nhiếp Vân mang theo người đi vào thông đạo bên phải. Trong thông đạo một mảnh tối đen, nhìn qua giống như miệng rộng của cự thú thao thiết, cắn nuốt toàn bộ ánh sáng, cho dù thực lực mọi người mạnh mẽ cũng không nhìn thấy được gì, thậm chí tầm nhìn còn chưa qua ba thước. Đây là huyết sát hắc, khác với bóng tối bình thường, là hắc ám do huyết sát. Tộc của yêu nhân bộ tộc dùng máu tươi làm ra, có thể hấp thu hết thảy ánh sáng, thậm chí cả ánh sáng trong con người cũng có thể hấp thu, cho nên chúng ta không thể nhìn được xa, đi vài bước, Tề Đào chợt nói. Ân, nghe được giải thích của hắn, Nhiếp Vân sửng sốt. Huyết sát hắc là năng lực đặc hữu của yêu tộc, thập phần bí ẩn, cho dù là trong Phù Thiên Đại Lục cũng không vài người biết rõ, không nghĩ tới Tề Đào lại biết. Ha ha, ta từng được qua kỳ ngộ, kiến thức qua huyết sát hắc, cho nên biết rõ ràng, tựa hồ hiểu được nghi hoặc của Nhiếp Vân, Tề Đào giải thích. Thấy hắn chủ động giải thích, Nhiếp Vân cũng không nhiều lời, thật cẩn thận đi thẳng về phía trước. Thiên nhãn, mở, đi một lát, Nhiếp Vân lặng lẽ mở ra thiên nhãn, tuy cũng không thấy cuối, nhưng so với thị lực bình thường mạnh hơn rất nhiều, ít nhất chứng kiến được tình cảnh hơn ngàn thước. Ân, địa ngục hàn lưu, ha ha, trước tiên đem Đồ Tân giết chết, dù sao lưu trữ không còn tác dụng. Nhìn thoáng qua phía trước, Nhiếp Vân chứng kiến có địa ngục hàn lưu vắt ngang, chiếm cứ cả bên trái thông đạo, chỉ lưu lại một con đường nhỏ chật hẹp thông qua, nếu không cẩn thận sẽ bị lôi cuốn vào, chết ngay tại chỗ. Hơn nữa hàn lưu cũng không cố định, liên tục di chuyển, dù sao sớm muộn gì cũng phải giết Kỳ Hoàng cùng Đồ Tân, vừa vặn hiện tại giết chết. Trong lòng có tính toán, Nhiếp Vân mỉm cười đi thẳng về phía trước, thấy hàn lưu đột nhiên biến mất, nhấc chân đi tới. Đăng đăng đăng đăng, thiên nhãn thời khắc quan sát tình huống, Nhiếp Vân thấy mọi người đã đi tới gần hết, chỉ còn lại Đồ Tân đang ở một bên hàn lưu, đột nhiên ngừng lại. Phía trước hình như không ổn, Nhiếp Vân lên tiếng, làm tinh thần mọi người nháy mắt liền tập. Trung, hẳn là không vấn đề gì, mọi người đi chậm một chút, ta luôn cảm thấy không thích hợp, đứng nguyên tại chỗ một lúc, Nhiếp Vân thấy địa ngục hàn lưu lại xuất hiện, khóe môi nhếch lên, nhẹ nhàng dặn mọi người một tiếng. Tiếp tục đi về phía trước. A, vừa đi vài bước, chợt nghe một tiếng hét thảm, ngay lập tức mọi người nhìn thấy Hâm Đồ nháy mắt đông cứng thành băng đồng, chưa đầy hai lần hô hấp đã đoạn tuyệt sinh cơ, hoàn toàn tử vong. Hâm Đồ, Hâm Đồ chí tôn, đã dặn ngươi cẩn thận, ngươi vẫn gặp phải địa ngục hàn lưu, vận khí thật xui xẻo, thấy Đồ Tân bị mình âm chết, Nhiếp Vân cười lạnh một tiếng, ngoài miệng lại thở dài tiếc hận. Lúc trước Đồ Tân dám bắt người nhà của mình, sớm đáng chết. Chỉ muốn lợi dụng miệng của hắn truyền tin sư phụ của mình là vô thượng trưởng lão Hóa Vân Tông. Bây giờ đối phương hiển nhiên đã tin, lưu trữ hắn chỉ vô dụng, vừa rồi sở dĩ yêu cầu hắn đi theo mình là tính toán giết hắn ở trong này. Hâm Đồ, Kỳ Hoàng thấy Đồ Tân tử vong, ánh mắt lộ ra tia khủng hoảng. Nhiếp Vân vừa nói có vấn đề, Đồ Tân lập tức tử vong, không khỏi quá mức trùng hợp, chẳng qua muốn hắn nói nguyên nhân bản thân hắn cũng không biết nói gì. Chỉ mơ hồ cảm giác mình đi con đường này sẽ ngày càng nguy hiểm. Nhiếp Vân bệ hạ, để ta chở ngươi đi thôi, nghĩ nghĩ, Kỳ Hoàng tiến lên một bước ngồi xổm trước mặt Nhiếp Vân. Tuy không biết tại sao Đồ Tân gặp phải địa ngục hàn lưu, nhưng Kỳ Hoàng biết chắc có quan hệ với Nhiếp Vân, vì không dẫm lên vết xe đổ, dù trong lòng tràn đầy khuất nhục hắn chỉ có thể làm như vậy. Ha ha, được rồi, Nhiếp Vân làm sao không biết ý nghĩ của hắn, cũng không nhiều lời. Cười một tiếng nhảy lên lưng. Mọi người tiếp tục đi thêm một lát, phía trước đã có ánh sáng, tựa hồ đã thoát khỏi phạm vi huyết sát hắc. nhìn xem đó là cái gì. Đột nhiên Tề Đào chỉ về phía trước, nhìn theo tay hắn, chỉ cần trong thông đạo xuất hiện một thạch thất thật lớn, trong thạch thất có một ngọn đèn mờ nhạt đang thiêu đốt, ngay vách tường trung ương đặt một chuông lớn hơn thân người. Đi qua xem, Nhiếp Vân thoáng sững sờ, tình huống như vậy ở thông đạo bên trái không có, nhưng tới đâu hay tới đó, hắn lập tức mang theo ba người còn lại đi vào. Đi vào bên trong, mọi người lập tức ngửi được một cỗ hương khí đặc thù, hương vị như hoa cỏ, nhưng lại nói không được tên của nó. Cái chuông này thật kỳ quái, ta xem có phải là kiện bảo bối hay không. Long Khê đi tới cạnh chuông, hai tay dùng sức mạnh mẽ nhấc lên. Oanh long, ca sát, chuông lớn vừa rời khỏi mặt tường. Vách tường vang lên thanh âm cơ quan chuyển động, zin zít ken két khiến người dựng tóc gáy. Mọi người cẩn thận, Nhiếp Vân kêu một tiếng, cũng không đi quản người khác, thân thể nhoáng lên thoát ra khỏi thạch thất. Đồng thời chân khí toàn thân tràn ngập, hình thành một khôi giáp phòng ngự bên ngoài. Vách tường cũng không có cơ quan, sau khi mở ra bên trong lại là một bảo khố, bày đủ loại binh khí rậm rạp. Đại bộ phận đều là binh khí hoàng tộc, không có linh binh, nhưng số lượng rất nhiều, hơn ngàn kiện binh khí hoàng tộc, cho dù là thần thánh đế quốc chỉ sợ cũng không có. Ha ha, nhiều thứ tốt như vậy, là của ta. Long Khê đột nhiên chứng kiến nhiều binh khí như thế, hưng phấn đỏ mắt, thả người xông vào. Năm ngón tay mở ra chộp tới, mười mấy binh khí liền bay về phía hắn. Nhiếp Vân cũng không tùy tiện tiến lên mà dùng thiên nhãn nhìn lại, vừa nhìn nhất thời làm cho hắn phát hiện chỗ kỳ quặc. Thiên nhãn chiếu xuống, cả gian phòng tràn ngập sương mù, cỗ sương mù đỏ tươi ướt át, mà binh khí đều do sương mù biến ảo, sinh tử mê huyễn khí. Trong lòng Nhiếp Vân vừa động, nhớ tới một cái tên. Sinh tử mê huyễn khí có chứa mùi vị đặc thù, có thể đem người mê huyễn. Sinh tử không biết, cho dù là cường giả bí cảnh sơ kỳ, chỉ cần linh hồn chưa đạt tới linh cảnh cũng bị khống chế. A, Hoàng Lăng, ngươi dám động thủ với ta, ta liều mạng với ngươi. Oanh Long, còn đang khiếp sợ, hắn liền chứng kiến Long Khê đã hoàn toàn bị mê huyễn khí ảnh hưởng, nhìn qua như nổi điên, hai tay quay cuồng không ngừng vỗ về hướng chuông lớn bên ngoài. Mỗi khi vỗ một cái, chuông lớn liền phát ra tiếng nổ vang. Tản mát ra càng nhiều sương mù màu đỏ. Loại sương mù này mắt thường nhìn không thấy, nhưng lại không qua mắt được thiên nhãn. Nhiếp Vân bệ hạ, làm sao bây giờ? Tề Đào cùng Kỳ Hoàng cũng không tiến lên, nhìn thấy tình huống như vậy dựng tóc gáy. Họ không có thiên nhãn như Nhiếp Vân, tự nhiên không thấy sinh tử mê huyễn khí, chỉ chứng kiến Long Khê vừa lao vào phòng đã bắt đầu nổi điên, tinh thần không thể khống chế. Là sinh tử mê huyễn khí. Ngọn nguồn hẳn nằm trong chuông lớn kia, chỉ cần đánh nát chuông cùng ngọn đèn thì không có vấn đề gì. Nhiếp Vân thoáng trầm tư chỉ về phía trước. Trước đó còn chưa đụng vào chuông nhưng ngửi được hương vị đặc thù, hẳn từ ngọn đèn truyền ra. Ta tới thử xem. Kim đỉnh quyền, một tiếng thét dài, Tề Đào đánh thẳng tới chuông lớn. Trường quyền như lụa, kim quang hội tụ hình thành một kim đỉnh thật lớn, ầm ầm đụng thẳng vào đại chuông. Ông, công kích va chạm. Đại chuông phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, nhưng không chút sứt mẻ, ngược lại còn kinh động Long Khê đang công kích nó. Hoang Lăng, nguyên lai ngươi đang ở đây, trốn chỗ nào? Long Khê giống to một tiếng đánh tới. Ngươi, Tề Đào cũng không nghĩ Long Khê công kích mình, sắc mặt vô cùng khó xem, liên tục tránh thoát công kích của Long Khê, hai mắt hiện hung quang, ngươi còn như vậy thì đừng trách ta không khách khí, ta muốn ngươi chết. Long Khê lại gầm rú, hai mắt đỏ đậm. Tựa hồ không nghe được Tề Đào nói gì. Ngươi muốn ta chết, ta cho ngươi chết trước. Tề Đào quát lớn, năm ngón tay như móng vuốt lóe kim quang, bàn tay chộp thẳng vào đầu Long Khê. Thực lực Long Khê vốn không bằng hắn, hiện tại còn lâm vào ảo cảnh không thể tự kiềm chế, khó thể trốn tránh. Xì một tiếng đã bị lợi chảo của Tề Đào xuyên qua đầu, máu tươi phun trào, văng tung tóe dưới đất. Phác thông, thi thể Long Khê ngã xuống đất, một khối tử hoa ngọc ấn lăn ra ngoài. Hừ, Tề Đào chộp tới đem ngọc ấn thu vào trong tay, cất vào trong túi. Người này cũng thật độc ác, nhìn thấy hành động của Tề Đào, Nhiếp Vân không ngăn trở, trong lòng hừ lạnh. Long Khê tìm hắn tới giúp đỡ, hiện tại hắn giết cả cố chủ, thật sự là ngoan độc. Nhiếp Vân bệ hạ, Long Khê công kích thật sự rất mãnh liệt, ta không có biện pháp, cho nên, thấy Nhiếp Vân nhìn qua, Tề Đào hoảng sợ, vẻ mặt xấu hổ lấy ra từ hoa ngọc ấn đưa tới. Ngọc ấn này hẳn nên cho ngươi, không cần, ngươi cầm đi. Nhiếp Vân cẩn thận quan sát, Tề Đào tựa hồ phi thường hiểu biết tình cảnh nơi này, mỗi cử động như có ý đồ. Hắn cướp đoạt ngọc ấn khẳng định có mục đích của chính mình, vì vậy không vạch trần, muốn xem hắn có âm mưu gì. Dù sao mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp tiến vào nội điện, đặt trong tay ta hay đại nhân đều giống nhau, thấy Nhiếp Vân không cần, Tề Đào giống như nhẹ nhàng thở ra, xấu hổ cười đem ngọc ấn cất vào trong lòng. Được rồi, nơi này quỷ dị, chúng ta nhanh chóng đi qua, ta mở đường đi, không để ý tới biểu diễn vụng về của Tề Đào. Nhiếp Vân hừ một tiếng, lấy ra huyền ngọc kiếm hướng ngọn đèn chém tới. Oanh, ngọn đèn bị một kiếm chém thành hai khúc, dầu thắp vẩy ra, không trung hóa thành một đám hỏa diễm cự nhân. Chết đi, Nhiếp Vân không chút lưu tình, lực lượng đột nhiên phóng thích, chân khí cường đại nháy mắt hoàn toàn bao phủ thạch thất, vô hình mạnh mẽ, như thiên địa sụp xuống, hung hăng đánh lên người hỏa diễm cự nhân. Hoa lạp, hỏa diễm cự nhân còn chưa hoàn toàn thành hình, đã bị chân khí đè ép hỏng mất. Phá, đánh vỡ ngọn đèn, Nhiếp Vân lại bổ một kiếm vào đại chuông, oanh một tiếng, đại chuông vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ rơi xuống đất. Ngọn đèn cùng đại chuông vừa vỡ, khí thể màu đỏ trên không trung quả nhiên hoàn toàn biến mất. Nhiếp Vân tiến lên một bước, không còn ngửi được hương khí đặc thù, như vậy sinh tử mê huyễn khí đã hoàn toàn biến mất. Tiếp tục đi thôi, vài bước xuyên qua thạch thất, ba người tiếp tục đi về phía trước. Quãng đường còn lại không quá nguy hiểm, cho dù có bị thiên nhãn của Nhiếp Vân chiếu xuống hoàn toàn bại lộ, không xuất hiện vấn đề gì. Ba người chiếm được không ít bảo bối, đan dược, binh khí, nhưng hai người kia không có nạp vật đan điền, đại bộ phận thứ tốt đều bị Nhiếp Vân lấy đi. Trong có cũng có một chút thứ tốt, tỉ như đan dược tuyệt phẩm có thể giúp người trong tiềm lực bảng trực tiếp đạt tới bí cảnh. Hoặc bảo vật thanh trừ tâm ma, Nhiếp Vân tính toán cấp cho người nhà sử dụng, bởi vì đối với hắn mà nói đã không còn tác dụng. Toàn bộ bảo vật giá trị còn lớn hơn đi đường bên trái. Đi tròn nửa ngày, ba người đi tới một đại sảnh rộng lớn. Trong đại sảnh không có vật gì, chỉ có một tế thai không lớn lắm. Trăm sông đổ về một biển, đi bên phải cũng tới nơi đây sao, nhìn thoáng qua, Nhiếp Vân liền nhận ra. Kiếp trước khi hắn đi tới đại sảnh đã nhìn thấy tế thai, năm đó hắn cũng không gom đủ ngọc ấn, bởi vì chỉ nghĩ đã thăm dò xong từ hoa động phù, vì vậy đi vào truyền tống trận trên tế thai rời khỏi nơi này. Kiếp trước không có thiên phú thiên nhãn, dọc theo đường đi cửu tử nhất sinh, kiếp này thực lực mạnh mẽ, còn có thiên phú đặc thù, một đường vẫn chưa cảm thấy quá mức nguy hiểm, thật sự không thể so sánh nổi. Ca ca, các ngươi đã tới, trong lòng còn đang cảm khái, liền nghe được tiếng cười vui sướng, ngay lập tức một thân ảnh đi ra, chính là Nhiếp Đồng. Lúc này thần sắc Nhiếp Đồng sáng ngời, tựa hồ tu vi tiến bộ, nhưng vẫn chưa đột phá bí cảnh. Thực lực cùng phương pháp thăng cấp của Nhiếp Đồng làm Nhiếp Vân thật cảm thấy kỳ quái, hoàn toàn khác hẳn việc tu luyện khí hải, mà khí hải của hắn bị vô danh pháp quyết mở rộng, thăng cấp thong thả, tích lũy hùng hậu, không thể tiến vào bí cảnh thì cũng thôi. Thế nhưng thực lực Nhiếp Đồng không kém gì hắn, nhưng cũng chưa tiến vào bí cảnh, thật không hiểu hắn đi theo con đường tu luyện nào, thậm chí chính mình cũng nhìn không thấu. Tiểu Đồng, đệ không sao chứ, đệ không sao, Nhiếp Đồng lặng lẽ truyền âm. Để dựa theo ca ca phân phó dọc theo đường đi quả nhiên không gặp nguy hiểm, mà Hoang Lăng cùng Thiên Nhãn Sư Mặc Vô Đạo ba lần bốn lượt muốn mang đệ đi sai đường, may mắn đệ không mắc mưu, ha ha. Nghe được lời nói có chút hưng phấn đơn thuần của Nhiếp Đồng, Nhiếp Vân bật cười. Ca ca, huynh muốn đệ giết Hoang Lăng bọn hắn, nhưng đệ luôn không giết được, hơn nữa chuyên tâm tăng thực lực, cho nên, thật xin lỗi ca ca, huynh mắng đệ đi. Nhiếp Đồng gãi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng. Không sao, giết không được thì giao cho ca ca, Nhiếp Vân khẽ cười. Vậy là tốt rồi, dù sao đệ biết huynh nhất định có thể giết chết bọn họ, Nhiếp Đồng cười nói. Khi hai người còn đang truyền âm, lại có hai thân ảnh đi ra khỏi cửa, chính là Hoang Lăng cùng Mặc Vô Đạo, nhìn trong mắt hai người che kín tơ máu, chật vật không chịu nổi, quần áo rách dưới vài chỗ, tràn đầy vết máu, nếu không phải nhận thức hai người, thật nghĩ đó chỉ là hai tên khất cái. Nhiếp Vân, uổng chúng ta một đường đối đãi ngươi như người một nhà, ngươi lại cho người giết chúng ta. Vừa đi ra cửa, hai người nhìn thấy Nhiếp Vân, trên mặt đồng thời biến sắc, hai người lập tức giống lên. Để không phải nói không giết bọn hắn sao, không để ý tới hai người đang gầm rú. Nhiếp Vân nghi hoặc nhìn đệ hỏi. Đệ chỉ nói là không giết được, nhưng bọn hắn cũng bị thương, Nhiếp Đồng nháy mắt nói. Nhìn thấy Nhiếp Đồng đùa giỡn, Nhiếp Vân lắc nhẹ đầu cười. Xem ra hai người kia chạy trốn quá nhanh, tuy không chết nhưng đã bị thương. Vừa ra cửa liền gặp Nhiếp Vân, sợ hắn cũng động thủ nên làm ra bộ dáng vô tội. Muốn Nhiếp Vân bận tâm mặt mũi sẽ không động thủ với bọn họ. Nếu ta động thủ, ha ha, các ngươi đã sớm chết, còn có thể sống tới bây giờ. Nhiếp Vân hừ một tiếng. Chúng ta đừng chậm trễ thời gian, nhanh nghĩ biện pháp tiến vào nội điện đi. Bằng không chúng ta bị vây ở chỗ này không thể đi vào, cũng ra ngoài không được. Sợ Nhiếp Vân mất hứng giết hai người, Tề Đào vội vàng đi tới. Hừ, vậy nhanh nghĩ biện pháp đi vào nội điện đi, Nhiếp Vân nói. Kỳ thật nếu không phải hắn không biết phương pháp tiến vào nội điện, hắn làm sao lưu đám người kia, chỉ sợ đã sớm giết chết. Lối vào nội điện Tử Hoa Động Phủ nằm trên tế thai, chỉ cần chúng ta đem 6 khối ngọc ấn còn lại khảm lên tế thai, sẽ khởi động trận pháp, truyền tống chúng ta đi vào. Thấy Nhiếp Vân không có ý tứ động thủ với hai người mình, cả hai nhẹ nhàng thở ra, Hoàng Lăng đi tới nhìn tế thai nói. Xem ra hắn vì tiến vào động phủ nên đã nghiên cứu kỹ càng, thậm chí nên làm sao đi vào cũng biết. Ân, nghe nói như thế, Nhiếp Vân nhìn tế thai, quả nhiên thấy được vài lỗ nhỏ, đồ văn hoàn toàn giống trên ngọc ấn. Vì tiết kiệm thời gian, ta tới trước, Hoàng Lăng đi tới, lấy ra 4 khối ngọc ấn bỏ vào trong 4 lỗ nhỏ. Quốc chủ có ngọc ấn đều đã chết hết, ngọc ấn toàn bộ rơi vào trong tay hắn. Ân, Tề Đào cùng Nhiếp Vân cũng đem ngọc ấn đặt vào lỗ nhỏ trên tế thai. Oanh long, 6 ngọc ấn vào khảm vào, cả tế thai nhất thời bị một đạo quang mang bao phủ, nổ vang chấn động. Đi, biết đó là truyền tống trận sắp mở ra, Nhiếp Vân chộp lấy Nhiếp Đồng nhảy lên. Hoa Lạp, nhóm người Hoang Lăng cũng gấp gáp nhảy lên, trận pháp chậm rãi xoay tròn, không gian vặn vẹo. Mấy người biến mất tại chỗ. Vài người vừa biến mất, cuối thông đạo bên trái có hai thân ảnh đi nhanh tới. Lực lượng của hai thân ảnh thật cường đại, đều là cường giả bí cảnh, Tử Quỳnh, bọn hắn đã tiến vào nội điện, chúng ta nhanh đuổi theo, bằng không một khi trận pháp biến mất chúng ta muốn truy cũng không kịp. Lão nhân đi phía trước quay đầu nói, thả người nhảy lên tế thai. Việc này không cần ngươi nhắc nhở, quản tốt chính ngươi rồi nói sau. Người thứ hai theo sát nhảy lên tế thai. Nói chuyện không lưu mặt mũi cho người trước, tựa hồ quan hệ giữa hai người cũng không hòa hợp. Hai người này chính là Tử Quỳnh Hoàng cùng Hoang Trần, vì Hoang Lăng có lưu lại dấu hiệu nên hai người đi tới không gặp nguy hiểm gì. Hô, khi Nhiếp Vân mở mắt, quả nhiên phát hiện mình đã được truyền tới một điện đường cực lớn. Nơi này linh khí càng thêm nồng đậm, gấp mấy lần bên ngoài, nhìn kỹ lại nhất thời cảm thấy hoảng sợ. Linh thạch, cả điện phủ đều dùng linh thạch làm thành. Khó trách linh khí nồng đậm như vậy, bút tích thật đáng sợ, cho dù là chính hắn kiếp trước chỉ sợ cũng không có nhiều của cải như thế. Một viên linh thạch bình thường chỉ lớn cỡ quả hạch đào, mà đại điện cao mấy chục trượng, rộng mấy trăm trượng, cần hao phí bao nhiêu linh thạch, chỉ sợ dù dùng 8-10 quặng mỏ linh thạch cũng không đủ. Đáng sợ, thực lực Tử Hoa đạo nhân khi còn sống khẳng định mạnh hơn ta kiếp trước, đã đạt tới đỉnh Phù Thiên Đại Lục, nếu không tuyệt đối không làm ra được động phủ cường đại như vậy. Ca ca, huynh xem khối đá kia thật quái. Đột nhiên Nhiếp Vân nghe được thanh âm Nhiếp Đồng, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đó là một khối đá màu lam đang trôi nổi trên không trung, phóng xuất ra quang mang sáng ngời. Đám người Hoang Lăng cũng nhìn thấy khối đá, chạy tới trước mặt. Nhiếp Vân mở thiên nhãn, nhìn quanh một vòng, không phát hiện có gì đặc thù cũng nhấc chân đi tới. Khối đá trước mắt chỉ cỡ một nắm tay, nhưng bắn ra vạn đạo hào quang. Nhìn qua như vầng mặt trời thu nhỏ, rắt giữa không trung. Khi đi tới trước mặt quang mang chiếu lên người, toàn thân liền cảm thấy thật thoải mái, giống như ngâm trong suối nước nóng, lỗ chân lông mở ra thật dễ chịu. Ta không cần, ta không, Nhiếp Vân còn đang thấy kỳ quái, đột nhiên chứng kiến vẻ mặt Hoang Lăng thống khổ thét dài, đưa tay chộp về phía trước, giống như muốn bắt lấy thứ trọng yếu nhất với mình, không đành lòng mất đi. Ảo cảnh, nhìn bộ dáng của Hoang Lăng. Trong lòng Nhiếp Vân chấn động, đang định lui ra. Ngoài chợt cảm thấy hoa mắt, giống như vừa thuấn di tới một không gian khác. Nhiếp Vân cảm thấy đại điện biến mất, cả khối đá màu lam cũng biến mất. Bản thân đang đứng trên một ngọn núi nguy nga, nhìn bạch y nữ từ trước mắt. Không ngờ là kiếp trước, là lúc chính mình thống khổ nhất, là thời gian sinh ly tử biệt, ảo cảnh, nhất định là ảo cảnh, trong lòng biết rõ mình rơi vào ảo cảnh. Nhưng nói thế nào hắn cũng không đành lòng rời khỏi. Bởi vì, lại thấy được nàng, kiếp trước sở dĩ mạo hiểm đi vạn giới sơn không phải là vì nàng rời đi, mình không cam lòng sao, không phải vì hy vọng thực lực đột phá, tiếp tục gặp lại nàng sao, bây giờ gặp được nàng trong ảo cảnh, xinh đẹp như tiền thế. Bạch Ý Như Tuyết, đứng trên đỉnh núi, yên tĩnh như bức thủy mặc. Ngươi đã đến rồi, ngươi xem phiến mây kia, trên không trung tự do tự tại du dãng, thật thoải mái nhàn nhã bao nhiêu, nữ tử quay đầu liếc mắt, trên mặt lộ vẻ mỉm cười. Vậy sao, đích xác thật nhàn nhã, khiến người hâm mộ, nói xong câu đó, trái tim Nhiếp Vân run rẩy. Kiếp trước hắn không phải nói những lời này, mà là, mây bị gió khống chế, gió thổi theo hướng nào, mây liền bay hướng đó, chẳng khác gì con rối. Sao lại nhàn nhã, cũng bởi vì những lời này, ánh mắt nữ tử lộ vẻ ảm đạm, nguyên bản sinh cơ còn mạnh mẽ lại chậm rãi đoạn tuyệt. Ha ha, ta hướng tới cuộc sống nhàn nhã như vậy, ta thích yên tĩnh. Nữ tử nhẹ nhàng mỉm cười, như trăm hoa đua nở, yên lặng nhìn mây trôi, giống như tiên tử. Ta sẽ cùng nàng, một đời một thế, luôn. Luôn ngắm mây, Nhiếp Vân khẽ nói, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Tựa hồ chỉ trong nháy mắt, trong thiên địa chỉ còn lại hai người, im lặng tường hòa. Đúng lúc này, trước mắt oanh long một tiếng, Nhiếp Vân chỉ cảm thấy cảnh tượng thay đổi, xuất hiện bên hồ, mà nữ tử đang nằm trong lòng mình. Nhiếp Vân, sau khi ta chết, ngươi đặt ta trên thuyền nhỏ, ta muốn vĩnh viễn ở lại nơi này, không muốn đi ra ngoài. Sắc mặt nữ tử tái nhợt mang theo vẻ cầu xin, thân hình gầy yếu không ngừng run rẩy, chân khí như có như không, tựa hồ tùy thời đều sẽ vẫn lạc. Không, nàng sẽ không chết, tuyệt không chết, cho dù ta đi khắp thập thiên cửu địa, cũng chỉ hết cho nàng, không cho nàng rời đi. Nước mắt tràn ra, Nhiếp Vân điên cuồng hét lên. Mỗi người đều cũng chết, sau khi ta chết ngươi phải chiếu cố chính mình. Thân thể nữ tử vừa động, cứ như vậy nhắm mắt. Không, không, Nhiếp Vân tê tâm liệt phế gọi to, nhìn qua như điên cuồng, tinh thần chấn động, ảo cảnh hoàn toàn biến mất, ngẩng đầu nhìn lên, mình vẫn đứng bên dưới khối đá màu lam, trên mặt tràn đầy nước mắt. Ảo cảnh, quả nhiên là ảo cảnh thật đáng sợ. Mở to mắt, Nhiếp Vân vẫn cảm nhận được trong lòng rung động, cả người hư thoát như mới trải qua một trận đại chiến. Ở kiếp trước, ngay cả một câu yêu nàng cũng chưa nói, nàng đã hoàn toàn rời đi, ở kiếp trước, thậm chí chưa từng ôm nàng, nàng đã hương tan ngọc nát, kiếp này ta tuyệt sẽ không làm cho loại chuyện như vậy lại phát sinh, ta nhất định phải bảo hộ nàng, không cho nàng bị bất cứ thương tổn gì. Nhớ tới tình cảnh hiện tại, Nhiếp Vân siết chặt nắm tay, toàn thân khôi phục lại ý chí chiến đấu. Trước không thèm nghĩ những việc này, thực lực hiện tại còn quá thấp, nàng đang ở Phù Thiên Đại Lục, chờ xử lý xong chuyện bên này phải đi tìm nàng, hít sâu một hơi, đem khó chịu trong lòng áp chế xuống, nhớ tới mình còn cơ hội gặp lại nàng trong kiếp này, Nhiếp Vân nở nụ cười ngẩng đầu nhìn lên. Nếu ta đoán không lầm, đây là thuần chân huyễn linh thạch, có thể kích thích ý tưởng chân thật nhất trong nội tâm của người khác, căn cứ trí nhớ của kiếp trước, Nhiếp Vân nhận ra khối linh thạch kia. Thuần chân huyễn linh thạch, một loại linh thạch vô thượng khiến người không tự giác lâm vào ảo cảnh. Chỉ cần bị hào quang đảo qua, sẽ hoạt hóa quá khứ khó dứt bỏ nhất tận sâu trong nội tâm, mà ý tưởng khó quên nhất, tự nhiên cũng là ý tưởng thuần chân nhất, chân thật nhất. Rất nhiều môn chủ đại tông môn vì sát hạch đệ tử, cũng thích sử dụng thứ này. Có thể hoạt hóa nội tâm, kiểm tra tính tình đích thực của đối phương. Ai dám động tới ca ca ta, ta sẽ giết hắn, giết, giết, giết. Còn đang suy nghĩ sự thần kỳ của linh thạch, Nhiếp Vân chợt nghe tiếng giống giận dữ vang lên bên cạnh. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy Nhiếp Đồng vẻ mặt dữ tợn, hai mắt đỏ đậm, da vẻ bị ảo cảnh xâm nhập còn chưa tỉnh lại. Tiểu tử này, ở trong ảo cảnh còn muốn bảo hộ ta, thật sự là, nhìn thấy biểu tình của đệ đệ, trong lòng Nhiếp Vân thật cảm động. Thuần chân huyễn linh thạch có thể hoạt hóa cảm tình chân thật nhất trong lòng người, xem ra nguyện vọng lớn nhất của đệ đệ là bảo vệ mình, làm cho mình không bị thương tổn. Hô, Nhiếp Đồng sực tỉnh. Ca ca, huynh không sao chứ? Làm đệ sợ muốn chết, Nhiếp Đồng vừa mở mắt chứng kiến Nhiếp Vân vẫn hoàn hảo đứng bên cạnh, vỗ vỗ ngực nhẹ nhàng thở ra. Ha ha, ta có thể có chuyện gì, vừa rồi đã trải qua ảo cảnh gì vậy, ta nghe đệ luôn hô giết giết, Nhiếp Vân cười hỏi. Vừa rồi đệ nhìn thấy viên linh thạch này, thật giống như chính mình tiến vào một mảnh thiên địa rộng lớn, nơi đó có rất nhiều người giống như đệ đang cùng nhau luyện kiếm, kiếm pháp của bọn hắn đều rất cao minh, đệ theo họ học tập. Ai ngờ còn chưa học được bao lâu, liền chứng kiến có yêu nhân vây công huynh, Lúc đó đệ chẳng quan tâm việc học kiếm, lập tức lao tới đại chiến cùng bọn hắn, sau đó liền tỉnh, Nhiếp Đồng gãi đầu. Ha ha, nghe được lời nói của đệ đệ, trong lòng Nhiếp Vân đau đớn. Thuần chân huyễn linh thạch, đại biểu cho thuần cùng chân, bình thường sẽ cho người ta trải qua hai ảo cảnh, thứ nhất là ý tưởng thuần chính nhất của mình, sau khi mình sống lại, thấy cha mẹ bọn họ vẫn an toàn, vì thế ý tưởng thuần chính nhất tận sâu trong nội tâm là gặp lại nàng, cùng nàng ở chung một chỗ, cho nên ảo cảnh thứ nhất liền thực hiện. Thứ hai chính là khát vọng chân thật nhất của mình, chính là khát vọng nàng có thể sống sót, kết quả ảo cảnh chính là thấy nàng dần dần biến mất, cách mình rời đi. Nghe được ảo cảnh của đệ đệ, Nhiếp Vân biết ý tưởng thuần chính nhất của đệ đệ là luyện kiếm, có thể cùng rất nhiều người tùy tâm sở dục luyện kiếm. Mà khát vọng chân thật nhất là mình bình an, như vậy hắn có thể vĩnh viễn bảo hộ chính mình. Nhiếp Đồng, làm khó đệ, nhẹ nhàng ôm đệ đệ vào trong ngực, Nhiếp Vân nói một câu. Đệ đệ còn nhỏ tuổi, lại luôn nghĩ bảo vệ mình, chỉ sợ kiếp trước hắn chỉ có chút kiên trì như vậy, cho nên bị người đánh 137 chỗ kiếm thương, nhưng vẫn cố gắng chạy tới cứu mình. Ha ha, đệ chỉ là ưa thích luyện kiếm mà thôi. Đúng rồi, ca ca, trước đó ở trong thông đạo huynh bảo đệ lấy ngọn đèn kia, đệ còn chưa đưa cho huynh đâu. Đây, Nhiếp Đồng đột nhiên nhớ ra gì đó cười một tiếng, lấy ra một ngọn đèn không lớn lắm. Đệ giữ đi, vật này gọi là huyễn tâm thiên ma đăng, chỉ cần thắp sáng là có thể làm cho người ta xuất hiện ảo cảnh, có thể ở trong ảo cảnh trùng kích bí cảnh, cho dù trùng kích ngàn lần trăm lần cũng không mang tới gánh nặng cho thân thể, ngược lại xem như tích lũy kinh nghiệm. Cho nên đây là bảo vật vô thượng dùng trùng kích bí cảnh, Nhiếp Vân nhìn thoáng qua, cũng không tiếp nhận ngược lại cười giải thích. Thứ này đệ không cần, huynh cấp cho bá phụ bọn họ, lực lượng của đệ chỉ cần đạt tới cực hạn sẽ trực tiếp tiến vào bí cảnh, nhất định sẽ thành công. Nhiếp Đồng đưa ngọn đèn cho Nhiếp Vân, trong ánh mắt lộ vẻ tự tin kiên nghị. Ha ha, thấy thái độ đệ đệ kiên quyết, Nhiếp Vân cũng không dây dưa, tiếp nhận ngọn đèn thu vào trong nạp vật đan điền. Yên tâm đi ca ca, đệ nhất định có thể trùng kích bí cảnh thành công, luyện tốt kiếm pháp. Giấc mộng của đệ là có một ngày kiếm thuật có thể tự khai sáng một trường phái. Vô số người theo đệ học tập kiếm thuật, đệ đứng trên đài cao dưới ánh mắt nhìn chăm chúc của muôn người, lớn tiếng tuyên bố, ca ca là ân sư của đệ, không có ca ca, hiện tại đệ không là gì cả, Nhiếp Đồng cười nói. Ha ha, nghe được chí nguyện của đệ đệ, Nhiếp Vân cười nhu đầu của hắn, tốt, tới lúc đó ca ca sẽ chứng kiến đệ đi lên đài cao, làm cho vô số người phải học tập.